Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3993. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ trên người họ. Lâm Chính đến rồi. Có người khẽ hô lên. Cậu ta lại đến thật kìa. Cậu ta đến đây chịu chết sao? Tôi còn tưởng cậu ta sẽ lén trốn khỏi Thiên Cung Trường Sinh. Tìm một nơi sống tạm bỡ. Nếu đã đến đây thì hôm nay cậu ta chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Bọn họ bàn tán xôn xao. Bái kiến Ngũ Tôn Trưởng. Lâm Chính đi đến trung tâm Đài Y Thánh. Chắp tay chào người phụ nữ xinh đẹp ở bên trên. Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu. Lâm Chính, đấu y sinh tử là do cậu đề ra. Tất cả hậu quả cũng sẽ do cậu tự chịu trách nhiệm. Sống hay chết phải dựa vào bản thân cậu. Đệ tử đã rõ. Lâm Chính gật đầu đáp. Hy vọng cậu thật sự hiểu rõ. Nhưng theo tôi thấy, cậu hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Tiết Tường ở bên này cười nhạt. Ánh mắt sâu xa. Câu nói này tôi cũng có thể tặng lại cho anh. Lâm Chính nghiêng đầu nói. Ha ha, được thôi. Chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Tôi không muốn nhìn thêm thái độ khiến người ta buồn nôn của cậu nữa. Tiết Tường cười khẩy, trong mắt đầy vẻ nham hiểm. Không vội, Lâm Chính bình tĩnh nói. Ồ, cậu còn có chiêu trò gì nữa? Tiết Tường khó hiểu, người vẫn chưa đến đủ kia. Lâm Chính nói, chưa đến đủ. Tiết Tường khó hiểu, Ngũ Tôn Trưởng lại nói. Còn một đệ tử nữa đâu? Vì sao không lên? Tất cả mọi người sửng sốt. Còn một đệ tử nữa? Chuyện này là sao? Ngũ Tôn Trưởng. Lần này không phải đấu y sinh tử giữa hai người Tiết Tường và Lâm Chính sao? Bây giờ hai người đều đã lên sân. Chưa thể bắt đầu sao? Có đệ tử đứng lên đưa ra nghi vấn. Nhưng Ngũ Tôn Trưởng lại lắc đầu. Đơn đăng ký Lâm Chính đưa lên là một đơn đăng ký hợp nhất. Nói cách khác, hai trận đấu y sinh tử của cậu ta sẽ hợp lại làm một. Cậu ta sẽ đồng thời khiêu chiến với hai người Tiết Tường và Từ Tài Quang. Ngũ Tôn Trưởng nghiêm túc nói. Bà ta vừa dứt lời. Tất cả mọi người cùng ồ lên. Đài Y Thánh xôn xao. Tất cả đệ tử đều kinh ngạc. Hợp nhất đấu y, đồng thời chiến đấu với hai người. Lâm Chính làm gì vậy? Anh tự tin đến vậy sao? Cách Trương.